Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, luyện tập. Suy nghĩ một chút, La Nghị ngủ mất. Đây là tới đến hải tặc vương trên thế giới. Thứ nhất lần ngủ ngon. Bất quá buổi sáng hắn bị đói bụng đánh thức. Dù sao tối ngày hôm qua kia cái mập mạp không nghĩ lên để cho hắn ăn cơm. Sắc trời tờ mờ sáng. La Nghị bỏ dậy, giãn ra thân thể một chút, lên rửa mặt một lần, sau đó xuyên hảo chính mình chế phục. Không có gương thật là đáng tiếc. Đều nói xuyên thượng quân trang nam nhân đều là rất tuấn tú đây. Đi ra khỏi phòng, hắn ở chung quanh tìm một chút. Dù sao bây giờ đối với căn cứ hoàn toàn chưa quen thuộc, hắn không dám đi quá xa. Cũng còn khá nơi này có một cánh cửa sắt. Sau khi mở ra là bên ngoài thang lầu, có một cái rất sân thượng lớn. Nơi này có thể thấy căn cứ rất nhiều địa phương. Rầm rầm rầm tiếng bước chân. La Nghị nhìn sang, nhiều đội binh lính chính đang chạy bộ. Đây là thể dục buổi sáng thời gian. Binh lính đúc luyện tại Baron một mực chưa từng buông lỏng. Mặc dù lớn nhóm binh lính liền muốn rời đi, bất quá còn lại cũng có ngàn người nhiều. Mà chờ đợi rời đi các binh lính giống vậy luyện tập. Đây là bọn hắn nhiều năm dưỡng thành thói quen. Toàn bộ Baron bắt đầu khôi phục sinh máy. Khác nhau tiếng khẩu lệnh lên này kia phục. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng là La Nghị vẫn có thể cảm giác nhiệt huyết sôi trào. La Nghị mặc dù bây giờ đối với cái này trong còn không quen tất, bất quá hắn bây giờ xác định một chút, đó chính là muốn trong công việc sau khi đúc luyện chính mình khí lực. Sớm như vậy thao thời gian là vô cùng trọng yếu. Thời gian này điểm hắn nhất định phải quý trọng lên. Này, La Nghị, ngươi đang ở đâu? Mập trưởng quan giọng oang oang vang lên. La Nghị vội vàng trở lại đến gian phòng của mình trước. Tiểu tử, ngươi chạy loạn cái gì? Ngươi chỉ là một tân nhân tạp binh. Nơi này là căn cứ quân sự. Có chút địa phương không phải ngươi có thể đi. Mập mạp mặt to dán tới. La Nghị đề phòng dừng phía bên kia nước miếng phun tới đây trên mặt. Trực tiếp đứng nghiêm một cái. Báo cáo sếp, ta muốn nhìn một chút thể dục buổi sáng. Vì tương lai thành danh một tên hải quân mà cố gắng. Mập mạp chẳng qua chỉ là một cái chủ quản thôi. Nhưng là hắn thích vô cùng người khác gọi hắn trưởng quan. Điểm này La Nghị ngày hôm qua liền phát hiện. Ừ, rất có chí khí. Bất quá đó là rất lâu sau này sự tình. Bây giờ cùng ta, nếu không điểm tâm ngươi cũng không cần nghĩ. Mập mạp cảm thấy cái này tạp binh không tệ. Rất tốt hù dọa. Đối với hắn một mực cung kính. Để cho hắn tìm tới trưởng quan khí phái. Dọc theo đường đi mập mạp không ngừng vừa nói. Chủ yếu là đường đi. Mà Baron chủ thể bộ phận ngay tại núi hình cái vòng trên. Trong này đối với, đúng, ngoại hải đều là pháo đài. Mà đối nội pháo đài tương đối mà nói ít hơn một chút. Mà một mặt phần lớn là ký túc xá. Nhà ăn ở vòng ngoài hình cái vòng Yamanaka giữa vị trí. Như vậy thuận lợi các binh lính đi ăn cơm. Mỗi một lần đi ăn cơm số người là 100 người. La Nghị bọn họ những lính hậu cần này là chung một chỗ đi ăn cơm. Luyện tập thời điểm cũng là bọn hắn đi ăn cơm thời gian. Điểm này để cho La Nghị có chút bất đắc dĩ. Bất quá hắn không thể nói ra bất kỳ yêu cầu gì. Dù sao hắn là một cái tạp binh. Thậm chí không bằng bệnh viện cùng cả bị ngành. Bữa ăn sáng xong, La Nghị rốt cuộc biết chính mình công việc địa điểm. Nhất thượng tầng hành lang. 1/4 chiều dài. Mà ở trong đó trải qua một chút nhà kho cũng là hắn tới thu thập. Nhìn qua cũng không phải rất nhiều. Nhưng là muốn thu thập sạch sẽ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiểu tử nhớ sao? Nơi này sau này mỗi ngày đều là ngươi phụ trách địa phương. Mà ta hội, sẽ, không định giờ kiểm tra. Không muốn mưu toan lười biếng. Không sau đó quả không phải ngươi có thể chịu đựng. Vâng, trưởng quan, La Nghị vội vàng cúi chào. Kêu lên mập mạp thích nhất nói. Một ngày trong, La Nghị mệt mỏi muốn chết. Thân thể này có chút kém a, đơn thuần làm việc liền mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Ngày mai còn muốn ra thể dục buổi sáng sao? La Nghị tâm lý có chút dao động, kỳ thực cũng không trách hắn. Dù sao Satan không có cho ra nhiệm vụ hoàn thành thời gian, cũng không có cho ra nhiệm vụ trừng phạt cùng khen thưởng. Thật giống như hết thảy đều không phải trọng yếu như thế một dạng. Như thể La Nghị muốn có động lực coi như khó khăn. Bữa ăn tối La Nghị ăn một bữa, cũng còn khá nơi này cơm nước cho no. Sau khi rửa mặt trực tiếp trở về phòng, một đầu đem chính mình ném lên giường. Sau đó suy nghĩ ngày mai là không phải muốn đứng lên đi luyện tập. Vốn là ý tưởng là rất tốt, nhưng là một ngày công việc để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi. Thoáng cái đối với sáng sớm ngày mai thao bắt đầu có mâu thuẫn. Dù sao hắn hiện tại thật giống như không có gì áp lực. Nhiệm vụ không có thời gian hạn chế. Satan tên hỗn đản này cũng không nói gì. Cái này làm cho La Nghị thật giống như không tìm được mục tiêu một dạng. Hiện ra mệt mỏi thân thể, La Nghị rơi vào trạng thái ngủ say, cho đến tự nhiên tỉnh lại. Hả, sắc trời còn chưa có sáng sao? La Nghị đứng dậy thời điểm phát hiện, sắc trời còn không có sáng choang. Đứng dậy sau đó cảm giác thân thể không mệt mỏi chút nào. Tại sao sẽ như vậy chứ? Hai ngày trước không có như vậy cảm giác à? Chẳng lẽ đây là liền sa tăng cho thân thể ta sao? La Nghị hoàn toàn không thể hiểu được. Vốn là trải qua đại nạn, lúc mới bắt đầu sau khi thân thể vô cùng suy yếu. Cái này làm cho La Nghị cho là cổ thân thể này rất yếu. Nhưng là theo vào ở Baron sau đó, chỉ một ngày trong, hắn sức hồi phục đã vậy còn quá cường sao? Kỳ thực bởi vì sa tăng cũng không có làm gì, mà thân thể lựa chọn càng không phải sa tăng ý chí, mà là quy tắc trò chơi. La Nghị quả thật tử vong, mà linh hồn bị chọn chúng tham gia trò chơi, sau đó bị sa tăng đưa vào hải tặc vương trên thế giới. Quy tắc trò chơi tự động là La Nghị lựa chọn thân thể. Đây không phải là sa tăng có thể khống chế. Ba người khác giống như vậy. Kỳ thực cổ thân thể này cũng không hư nhược. Chỉ bất quá khi đó cổ thân thể này rơi vào trong biển. Vốn là đã tử vong. Mà linh hồn hắn làm chủ sau đó hôn mê. Vô cùng đói bụng để cho hắn cảm giác suy yếu. Mà bây giờ mấy bữa no bữa ăn sau đó, thân thể cơ năng toàn bộ hồi phục. Cái này mới có thể nhanh chóng tiêu trừ mệt mỏi. Hải tặc vương đời giới lực lượng hệ thống rất là mạnh mẽ. Phổ thông nhân loại trong thân thể đều hội sẽ ẩn chứa mạnh mẽ tiềm lực. Chỉ bất quá kỳ ngộ khác nhau à. Giống nhau thân thể, bởi vì không đồng tình huống mà xảy ra thay đổi. Đại đa số người bình phàm, mà số người cực ít đứng tại thế giới chóp đỉnh. La Nghị đối với cái này cũng không hiểu. Có chút hưng phấn hắn vội vàng lao ra khỏi phòng. Hôm nay hắn muốn bắt đầu đi theo các binh lính cùng đi ra thao. Chỉ bất quá hắn là đơn độc chính mình à. Hưng phấn một trận chạy như điên. Hắn cho là mình có bàn tay vàng. Như thể bên dưới hắn hy vọng hết sức khai phá ra bản thân tiềm năng. Tại hưng phấn dưới trạng thái dĩ nhiên thẳng đến đúc luyện một giờ. Không có khác. Đừng. Chính là chạy như điên mà thôi. Ào ào. Thế nào mệt như vậy? La Nghị rốt cuộc không kiên trì nổi. Bất quá xem binh lính luyện tập Jonathan tư lệnh đến là có chút lầm hội. Sẽ. Hắn. Há. Thiếu niên này đến lúc đó rất có nghị lực. Vậy mà có thể giữ vững lâu như vậy. Một câu ca ngợi. Để cho bên người mới vừa đi tới nơi này Ridley thiếu tá cũng là nhớ La Nghị. Bữa ăn sáng La Nghị có chút không đói bụng. Vô cùng sau khi vận động vô cùng muốn ói. Bất quá miễn cưỡng ăn một chút sau đó. Tại mập mạp dưới sự thúc giục. Hắn không được cầm không nổi chính mình trang bị. Lại lần quét dọn. Cái này lần càng mệt mỏi. Bất quá bụng ủng ục gọi nửa ngày. Bữa ăn tối hắn lại lần miệng to bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Vậy mà ăn 5 người phần bữa ăn tối. Ta nói tiểu tử ngươi thế nào có thể ăn như vậy? Mập mạp phát hiện, cái này tạp binh vậy mà so mình còn có thể ăn. La Nghị cũng không ngẩng đầu lên. Hắn quá mệt mỏi. Bữa ăn tối sau đó trực tiếp trở về phòng bên trong. Rửa mặt cũng không kịp. Trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.